Thần khống thiên hạ, chương 2191, sau này ngươi liền đi theo ta đi. 1. Góc truyện audio.com. Tiên Vu Hương mặt không nhịn được mà phát ra một tiếng khinh khoái. Thanh âm này đơn giản là muốn đem tất cả hỏa diễm của Lăng Tiếu đều đốt lên rồi. Hai bàn tay kia thô bạo sờ lấy thân thể của Tiên Vu Hương mặt. Lại càng đem một thân xiêm y của nàng hung hăng xé rách. Một đạo thanh âm xé vải vang lên, làn da quang khiết phía sau lưng lộ ra hết, đang ở lúc Lăng Tiếu muốn đem nương môn này hung hăng xé hết y phục. Muốn đem nàng triệt để trừng phục rồi lại nói. Nhưng mà ở lúc mấu chốt này Tiên Vu Hương mặt lại là nhẹ nhàng đẩy Lăng Tiếu ra. Làm sao lại do dự rồi? Lăng Tiếu kéo Tiên Vu Hương mặt lại, khiêu khích 10 phần mà nói với nàng. Nếu như bây giờ Tiên Vu Hương mặt muốn thối lui, hắn cũng tuyệt đối không thể bỏ qua cho nữ nhân này nữa rồi. Đã đem liệt hỏa của hắn câu lên, không chịu trách nhiệm dập lửa thì tuyệt đối là một hành vi vô cùng không có đạo đức. Cho nên hắn không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Tiên Vu Hương mặt ngây ngốc mà nhìn Lăng Tiếu cười nói. Đừng gấp như vậy, tối nay ta là của ngươi. Chỉ bất quá ta muốn cùng ngươi trước tắm rửa thay quần áo đã. Ta muốn trước rửa một thân dơ bẩn, đem một thân Dethuanap khiết nhất giao cho dũng sĩ mà mình thích. Tình hỏa phóng ra từ trong mỹ mâu của nàng một chút cũng không giảm. Lời nhí ra một điểm đều không kín đáo. Bỗng dưng Lăng Tiếu lại là đột nhiên phát hiện loại nhiệt tình không làm bộ. Không hương ngụy của nữ nhân này thật tốt. Nghe nói nữ nhân của man tộc sau khi đem thân thể hiến cho dũng sĩ. Bất kể là dũng sĩ kia có muốn nàng hay không, nàng sẽ cả đời đều chờ đợi dũng sĩ kia, đến chết không thôi, đây chính là một mặt trung trinh của nữ nhân man tộc. Cũng chính là tư tưởng truyền thống mà bọn họ lưu truyền xuống. Cũng không phải là ai đều có thể cải biến được, tư tưởng truyền thống như vậy lại là đi hướng mà nam nhân thích nhất. Lăng Tiếu thừa nhận, bây giờ hắn động ý niệm muốn đem nữ nhân này thu nhận rồi. Hắn làm sao nhẫn tâm sau khi đem thân thể của một nữ nhân đoạt lấy. Ngược lại đem nàng vứt bỏ không đoái hoài được. Lăng Tiếu thừa nhận chính mình đa tình bác ái. Nhưng mà hắn lại không phải loại nam nhân bạc tình bạc nghĩa. Phỉ loạn trung khí, Tiên Vu Hương mà đều đã nói như vậy. Lăng Tiếu còn có thể nói cái gì được. Hắn nhẹ gật gật đầu nói, hy vọng ngươi không hối hận với quyết định tối nay. Trong mỹ mâu của Tiên Vu Hương mặt phóng ra vẻ kiên quyết. Ta tuyệt đối sẽ không hối hận. Nói xong nàng vòng qua thân thể của Lăng Tiếu, tay đẹp càng không ngừng sờ vào da thịt rõ ràng kia của hắn. Thỉnh thoảng lại trêu chọc nắm nhẹ, thật là tình thú 10 phần. Lăng Tiếu nhẹ nhắm mắt lại, tùy tiện để Tiên Vu Hương mặt bày bố. Khi tay đẹp của nàng chạm vào kim long thương ở hạ thân hắn, còn vô cùng hư đốn mà lên xuống mấy cái, Lăng Tiếu nhiệt hỏa bạo thịnh, thiếu chút nữa trụ không được mà muốn bắn ra rồi. Tiên Vu Hương mặt mang theo vẻ đỏ hồng xấu hổ mà nhẹ liếm bên tai Lăng Tiếu một chút lạc lạc thanh thanh nói. Thật to à, Lăng Tiếu khi nào chịu qua nữ nhân trêu chọc như vậy? Lập tức xoay người đem Tiên Vu Hương mặt ôm ở trong lòng. Xinh xinh đem dư vật trên người nàng xé rách hết, một cái dáng người co giãn tràn đầy hấp dẫn nguyên thủy lập tức triển hiện ra một đạo đường cong để cho huyết mạch trương lên. Chỗ đứng thẳng kia lay động mang theo hai điểm hồng đào chói mắt. Cái éo lại là co giãn 10 phần, sáng trong nõn nã, mà dài đất thần bí kia thì là hương thơm tràn đầy rất dụ nhân. Hai cái đùi đẹp thẳng tắp mượt mà lại càng dấp động quang trạch người ta. Lăng Tiếu đã sớm bị nhiệt huyết táo động đến sôi sùng sục không ngừng. Mắt thần thấu ra để cho Tiên Vu Hương mặt lại càng tim đập rộn lên. Đang ở lúc nàng muốn kéo lấy Lăng Tiếu đi tới thùng nước tắm đã chuẩn bị tốt. Lăng Tiếu lại là một lần ôm nàng vào trong lòng, hai bước liền đi vào trong thùng tắm. Trong thùng tắm đã sớm có không ít linh hoa hương thảo ngâm ở trong đó rồi. Lúc vừa mới vào thì loại khí tức ôn nhuận kia trực tiếp đi điêm bạo hai khỏa trái tim không thể chờ đợi được nữa. Bàn tay của Lăng Tiếu không chút nào thương tiếc mà nắm ở trên hai chỗ phong doanh mềm mại mà dùng sức nhào nặn. Dưới miệng cúi xuống đem nụ hồng kia tha hồ ngậm lấy. từng đạo tiếng Đê Minh nhẹ nhàng kêu lên. Để cho trong doanh trướng nháy mắt tràn đầy khí tức xuân ý, rất nhanh một đạo tiếng thét mang theo vài phần đau đớn. Lại uẩn hàm vài phần lâu dài vang lên. Nước hoa trong thùng gỗ kia nhanh chóng phóng ra rơi trên mặt thảm. Một lớp tiếp một lớp đem thảm đều hoàn toàn làm ướt rồi. Không bao lâu tiếng kêu thảm kia biến thành âm phù dễ nghe càng không ngừng hồi đáng. Nghe thấy để cho lòng người khó chịu. Trong một đêm, thanh âm này cơ hồ là chưa có bình thường trở lại. Phảng phất giống như không biết mệt mỏi, càng không ngừng thư sướng vang lên. Thùng nước tắm kia đã vỡ rồi, mà nước hoa kia càng là làm ướt một phiến thảm lớn. Từng đóa hoa tươi mềm mại điểm lên trên thân thể nàng. Lộ ra vẻ đặc biệt chói mắt mềm mại. Ở Man tộc, bất kỳ một chỗ doanh trướng nào đều tương đương với căn phòng của mình. Không được chủ nhân cho phép là tuyệt đối không thể tiến vào doanh trướng. Đây là một loại quy củ, người nào cũng không thể dễ dàng phá hoại, bằng không liền gặp phải truy sát trừng phạt của những người khác. Cho nên bất kể doanh trướng này là ở một góc nào cũng sẽ không dễ dàng có người đến quấy nhiễu. Hoặc cố ý làm những hành vi như dình coi, ở một góc có một cái doanh trướng. Ở phụ cận doanh trướng này đều không có những doanh trướng khác đóng ở chỗ này. Tựa hồ những người khác đều cố ý là tách ra để làm gì? Để cho chỗ doanh trướng này lộ ra đặc biệt an tĩnh. Chỉ là người khác lại không biết, tối hôm qua thanh âm phát ra ở trong doanh trướng này nhưng là một đợt sóng tiếp một đợt sóng. Một lớp sóng qua lại là một lớp sóng, cơ hồ không có dừng lại, ở trong doanh trướng một mảnh chật vật. Thùng tắm vỡ vụn, kiều hoa tiên thảo tán lạc, thảm đã ướt sũng, hiển nhiên là giống như trải qua một phen kịch chiến. Trên cái giường mềm duy nhất trong doanh trướng này có hai cái thân thể xích lõa nằm trên. Bọn họ vẫn đan vào nhau cùng một chỗ, bình yên mà nằm ngủ. Xem ra một đêm đại chiến hôm qua bọn họ cũng là tiêu hao rất nhiều thần lực. Chính là lúc cần nghỉ ngơi khôi phục, cũng không biết qua bao lâu. Tiên Vu Hương mặt lại là tỉnh lại đầu tiên, nàng nhìn thấy nam nhân ở bên cạnh, hồng chiều trên khuôn mặt càng lộ ra rõ ràng, nàng mang theo vài phần e thẹn lên tiếng nói, ngươi là nam nhân đầu tiên của ta, cũng sẽ là nam nhân cuối cùng của ta, nói xong nàng ở trên khuôn mặt của Lăng Tiếu hôn nhẹ một cái. Liền nhẹ nhàng mà từ trên người Lăng Tiếu đi xuống. Nhìn động tác vô cùng cẩn thận kia của nàng phảng phất không muốn kinh động Lăng Tiếu chút nào. Chỉ là đạt tới cảnh giới thế này của Lăng Tiếu, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào lại có thể qua được cảm giác hắn. Cách chương.